Mẹ và bố chồng con vẫn uống suốt. Mẹ vừa thấy ở nhà hết mất rồi. Mua thêm 3 cân mộc nhĩ, 2 con cá diếc, 10 túi tảo tía, vừa gác máy. Người quản lý bèn cầm máy tính đi đến. Thúy Thúy à, cô hãy chuẩn bị 600 tệ rồi hãy đến siêu thị. Nếu không nhiệm vụ mẹ chồng cô giao cho sẽ không hoàn thành được đâu mẹ ơi. Đi đứt nửa tháng lương rồi. Thúy Thúy giở ví ra xem. Chỉ có mấy chục tệ. Ấp úng nói, em về nhà vay mẹ ít tiền. Mọi người trong phòng chỉ muốn lao vào bóp cổ cô. Bắt đầu nhiếc móc cô thật ngốc nghếch, bị mọi người mắng mỏ. Thực ra Thúy Thúy cũng rất xót ruột. Dù sao cũng là nửa tháng lương của mình. Nhưng đã hứa với mẹ chồng, thì phải làm thôi. Chị quản lý bực đến nỗi sắp phát bệnh tim mất. Nói sau này có tuyển dụng nhân viên, trước tiên phải cho làm bài thi trắc nghiệm IQ của người đến ứng tuyển. Không thì chưa già đã chết vì tức mất thôi. Chị quản lý khuyên Thúy Thúy gọi điện cho Đại Lâm, bảo anh đi mua. Thúy Thúy làm theo, nói với Đại Lâm, mình hết tiền rồi, đọc tỉ mỉ từng thứ phải mua. Đại Lâm vui vẻ nói lát nữa sẽ đến đón cô, rồi cùng đi mua, cách trương.